Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, sức cạnh tranh. Mà lúc này, dâu bạc trắng lão đầu trong mắt thoáng qua vui mừng, đạt tới phân tâm tám dùng, quả nhiên như vậy, lấy ngươi cái tuổi này, có thể làm được như vậy tình cảnh, thù là không dễ, theo ta đi. Đợi một chút, ta thật giống như không có đáp ứng. Nói muốn cùng ngươi đi luyện đan hai phân viện chứ. Hạ Vũ dừng bước không muốn theo hắn đi. Nhưng dâu bạc trắng lão đầu quay đầu lại xấu xa cười một tiếng. Thằng nhóc, ngươi tức là trọng đồng người. Hết lần này tới lần khác lại chết giả giấu giếm mọi người. Trong đó khẳng định đang ẩn núp một ít chuyện tình. Không theo ta đi. Ta liền đến chỗ rêu rao, ngươi là trọng đồng người. Lão già kia, ngươi còn có xấu hổ hay không? Hạ Vũ nghe vậy thiếu chút nữa khí oai lỗ mũi, không nghĩ đến cái lão gia hỏa này như vậy vô sỉ. Uy hiếp trắng trợn mình, nhất định chính là một cái lão vô lại. Đối với lần này, dâu bạc trắng lão đầu thần giác dơ lên, cân nhắc nói, có đáp ứng hay không? Đáp ứng cũng được, chuyện mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, ngươi giúp ta làm một chuyện tình, ta đáp ứng ngươi, Hạ Vũ nói, mà người già đời dâu bạc trắng lão đầu, nhớ tới chuyện mới vừa rồi, lại có thể lộ ra không đáng tin cậy, cười to tiếng. Được, lão đầu tử biết thằng nhóc ngươi trong lòng nghĩ gì, không phải là mới vừa rồi cái cô gái đó sự việc sao? Không thành vấn đề. Quấn ở lão đầu tử trên người. Ta làm sao cảm giác ngươi giống như là đang lừa dối ta. Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi. Cảm thấy cái lão gia hỏa này đột nhiên như thế đại bao đại lãm. Vô cùng là không đáng tin cậy. Nội tâm không tin hắn. Dẫu sao học viện chiến thần cấm lệnh. Cũng không phải là đùa giỡn. Chạm đến một ít lão gia thần kinh nhạy cảm quy củ. Tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng ân xá. Nhưng dâu bạc trắng lão đầu nhưng cất rõ ràng giả bộ hồ đồ. Giọng nghiêm trang nói, lão đầu tử cho tới bây giờ không lắc lư người. Ngươi và cái đó con gái giữa chuyện, quấn ở trên người ta. Tuyệt đối cho ngươi giải quyết. Yên tâm đi, hy vọng ngươi không lắc lư ta. Ta không quá lớn yêu cầu, chỉ là Bách Linh quá đơn thuần. Ta lo lắng có người sẽ lợi dụng nàng. Ngày sau nếu như có người ở loại chuyện như vậy làm văn chương. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ lại đối với ta cam kết. Hạ Vũ sắc mặt nghiêm túc. Ở trải qua chuyện hôm nay sau đó. Trong lòng rõ ràng lo âu có người nếu như tâm tồn gây rối. Lợi dụng Bách Linh và mình giữa cảm tình đại tố văn chương. Lấy học viện cấm lệnh không cho phép trai gái phát sinh tình cảm làm lý do. Nghiêm trị Bách Linh, loại chuyện này, Hạ Vũ tuyệt đối muốn bóp chết ở manh nha bên trong. Không muốn Bách Linh xảy ra ngoài ý muốn. Vì thế, mình chịu đựng lưng đeo nhiều đồ hơn nữa. Cũng ở đây không tiếc. Đối với lần này, dâu bạc trắng lão đầu sắc mặt lăng như vậy. Thu liễm trên khuôn mặt già nua không đáng tin cậy, cười đùa về. Cau mày hỏi, thằng nhóc, ngươi sẽ cùng lão đầu tử nghiêm túc giao phó sự việc sao? Từ bắt đầu ta liền một mực, rất nghiêm túc. Bất kỳ sự việc ta đều có thể không quan tâm. Nhưng chuyện liên quan đến Bách Linh, ta hy vọng ngươi không phải ở chọc cười ta. Chỉ muốn đáp ứng ta điều kiện, ta có thể tiến vào luyện đan hai phân viện. Tùy ý ngươi sai khiến, Hạ Vũ ngưng trọng nói, cho dù như vậy, dâu bạc trắng lão đầu vậy nghiêm túc trả lời, ngươi hẳn rõ ràng, học viện nghiêm cấm trai gái sinh ra tình cảm, một khi kiểm tra, bất luận là vì sao bối cảnh, nhất luật xử tử, tuyệt không nhân nhượng, tùy ý ngươi thiên phú cao hơn nữa, cũng không cho xúc phạm lệnh cấm này, nếu là ở bên trong học viện. Ta sẽ chú ý, ta chỉ là lo lắng Bách Linh bị người lợi dụng. Hạ Vũ nói, nhưng dâu bạc trắng lão đầu nhưng cau mày nói. Đối với loại chuyện này, chỉ có một biện pháp, chính là cách xa mới vừa rồi cái đó con gái. chí ít trước khi tốt nghiệp, không nên cùng nàng có quá nhiều dây dưa, nếu không hại người hại mình. Loại chuyện này cho dù có một hai ông già ra sức bảo vệ ngươi, cũng không giữ được. Hô, ta rõ ràng, Hạ Vũ gặp nói đến mức này, đã rõ ràng dâu bạc trắng lời của lão đầu bên ngoài ý. Liên quan tới nam nữ học viên sinh ra tình cảm vấn đề. Học viện chiến thần nhất luật xử lý nghiêm khắc, chính là dâu bạc trắng lão đầu cũng không được, không gánh nổi. Đối với lần này, Hạ Vũ cúi đầu suy tư một chút, nhớ tới buổi sáng và Afra nói chuyện, không khỏi cau mày nói, chuyện này liền không làm phiền ngươi, Bách Linh có Yên Vũ lão sư trông chừng, sẽ không có chuyện, ta còn có một chuyện, cần nhờ ngươi, nói, dâu bạc trắng lão đầu đối với Hạ Vũ nói cái thứ nhất chuyện, thật sự là không thể ra sức, trong lòng dâng lên một tia áy náy. Lập tức gặp cái này đứa nhỏ, lại không khách khí nói lên cái điều kiện thứ hai, lúc này để cho hắn nói tiếp. Hạ Vũ gật đầu quả quyết nói, ta muốn học ma pháp, trở thành một người ma pháp sư. Cái gì, ngươi đường đường một vị trọng đồng người, lãng phí tinh lực, học ma pháp gì, đơn giản là ẩu tả. Dâu bạc trắng lão đầu nghiêm nghị dày cự tuyệt, sau này... Hắn nhìn Hạ Vũ cố chấp ánh mắt, không khỏi cau mày giải thích, muốn trở thành ma pháp sư là cần một ít điều kiện, cũng không phải là nói ngươi muốn tu luyện ma pháp liền có thể. Cái này được xem tự thân thiên phú. Tự thân thiên phú sao? Có phải hay không cảm ngộ giữa trời đất, rời rạc nguyên tố thể? Hạ Vũ nhớ tới Ephra mà nói, không khỏi hỏi. Cái này làm cho dâu bạc trắng lão đầu ánh mắt kinh ngạc. Người tiếp xúc qua ma pháp sư. Sáng hôm nay giảng bài, Mộ Dung sư huynh mang tới 3 tên tù binh. Ta cùng chi đã giao thủ. Kiến thức ma pháp sư chỗ đáng sợ. Nếu là có thể trở thành ma pháp sư, ta chiến lực tuyệt đối có thể tăng lên gấp bội. Hạ Vũ nhớ tới trước khi chiến đấu. Cái đó Bill không ngừng phóng thích ma pháp. Ngăn trở mình đến gần hắn, dị thường khó dây dưa, khiến cho được từ mình không thể không buông tha cùng hắn chiến đấu. Mấu chốt hơn là, Hạ Vũ bén nhạy nhận ra được, cái này 3 cái tù binh hoặc giả là bên ngoài biên giới ma pháp sư bên trong. Tầng dưới chót nhất tồn tại, thủ đoạn có hạn, nếu như đụng phải mạnh đại ma pháp sư, vậy tùy tay ngưng tụ ra đất núi. Không cần mình đến gần, liền chôn sống mình, hơn nữa loại địch nhân này, ngày sau mình tuyệt đối sẽ ở hải ngoại phía trên chiến trường đúng. Cho nên bất luận như thế nào, mình cũng phải trở thành ma pháp sư, một là đối với thực lực cường đại khát vọng, hai là ma pháp sư thủ đoạn vượt quá tầm thường, có giá trị mình phải tham khảo. Đối với lần này, dâu bạc trắng lão đầu gặp Hạ Vũ sắc mặt cố chấp. Khẽ lắc đầu, than thở một tiếng, được rồi, xế chiều hôm nay giảng bài, ta để cho người đi lên tiếng chào hỏi, ngươi không cần đi, đi trước xem, ngươi có hay không trở thành ma pháp sư thiên phú, được, đa tạ viện trường, Hạ Vũ đầu đi chân thành cảm ơn ánh mắt, nhưng dâu bạc trắng lão đầu hơi giơ tay lên, được rồi, bất quá trước đó nói xong. Nếu như ngươi không có trở thành ma pháp sư thiên phú, liền tuyệt cửa này tâm tư, trừ mỗi ngày tu luyện ra, đi phân viện theo ta cùng chung luyện đan, ta tự mình hướng dẫn ngươi, đến lúc đó có chuyện cần ngươi làm, chuyện gì cần ta làm? Hạ Vũ ánh mắt tò mò, vậy không kháng cự, biết trước mắt cụ già giúp mình để báo đáp lại, ở khả năng cho phép sự việc chính giữa. Tự nhiên sẽ dùng toàn lực tương trợ, dâu bạc trắng lão đầu uốn người mang Hạ Vũ, đi học viện chiến thần phía nam, cũng chính là luyện đan 2 phân viện địa phương, là một tòa màu lửa đỏ cự phong, cắm thẳng vào trời cao, dị thường cao vút, đồng thời dâu bạc trắng lão đầu giải thích nói, học viện chiến thần mặc dù có thể bồi dưỡng ra rất nhiều chiến thần vậy nhân vật truyền kỳ.